Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, Thất Đức Kế Sách. Ngư Nhân Đảo, Nhân Ngư quán cà phê. Lúc đầu yên tĩnh trong quán cà phê đột nhiên gây nên rối loạn tưng bừng. Ta quyết định, ta muốn dẫn đi Jinbi. Trên đầu mang theo mũ rơm hải tặc Trịch Địa Hữu Thanh nói ra. Nghe được lần này tuyên ngôn, chung quanh hải tặc hoặc là nhân ngư đều là cau mày nhìn tới. Nami tranh thủ thời gian một cái thủ đao chém vào lắp phi trên đầu. Sau đó chê cười nhìn bốn phía. Ha ha, hắn nói là hắn muốn qua bái phỏng Jinbei lão đại á. Nghe Nami nói như vậy, mọi người liền đem xem kỹ ánh mắt thu hồi. Bất quá, bọn họ cũng là bị kích thích đàm luận cái đề tài này hứng thú. Muốn đi gặp vị kia Jinbei lão đại cũng không dễ dàng. Nghe nói là bị giam tại vỏ cứng trong tòa tháp tỉnh lại. Bị giam giữ, vương hạ thất vũ hải cũng chỉ là loại tiêu chuẩn này. Ngư Nhân Đảo có thể giam không được hắn. Nghe nói là vị kia hải quân nguyên soái giao trách nhiệm hắn tỉnh lại, hắn mới sẽ chủ động yêu cầu tại vỏ cứng trong tòa tháp cấm đoán. Chậc chậc, một câu liền để một vị thất vũ hải cấm đoán 2 năm. Vị kia hải quân nguyên soái uy thế thật đúng là đáng sợ a. Thấy mọi người chú ý cũng không có trên người bọn hắn dừng lại, Nami mật thoáng thở phào, sau đó hung dữ nhìn hướng người nào đó, hạ giọng mắng, ngu ngốc, không muốn tại Ngư Nhân Đảo đem lời nói được lớn tiếng như vậy a. Có vấn đề gì không? Luffy một mặt vô tội, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Jinbi bị giam tại vỏ cứng trong tòa tháp, ngươi dạng này đột nhiên nhấc lên hắn, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý a. Nami chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, đều ra biển 2 năm. Cái này ngu ngốc thuyền trưởng vẫn là giống như trước đây không khiến người ta bớt lo. Dạng này không thật là tốt sao? Luffy hai mắt tỏa ánh sáng. Ma quyền sát trưởng nói. Chúng ta liền trực tiếp đánh vào đi cứu ra Jinbi a. Nami nắm lấy tóc gầm nhẹ vài tiếng. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh. Zoro, Sanji. Các người hai cái cũng nói một chút hắn a. Zoro phảng phất khẽ vuốt người yêu thân thể đồng dạng lau sạch lấy trong tay đao nhận. Bình tĩnh nói, ta để cho người ta im miệng phương thức chỉ có một loại. Ếch, nhìn lấy Zoro lau thân đao. Động tác, Nami tức sạm mặt lại. Tuy nhiên người thuyền trưởng này là hỗn đản một số, nhưng cũng không cần thiết giết chết đi. Rơi vào đường cùng. Nàng vừa nhìn về phía Sanji, nhưng mà, người nào đó sớm cũng bởi vì trong tiệm nhân ngư thiếu nữ mà phun máu quá nhiều nằm sấp trên bàn. Nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Nami đang chuẩn bị quay đầu hướng Robin xin giúp đỡ. Một vị nào đó tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau nhập bọn tân nhân lại là vừa vặn đối đầu nàng ánh. Mát, nha ha ha ha, này muốn hay không suy tính một chút Nam Khô Lâu đâu. Tính toán, ta cũng không muốn để ngươi thưởng thức nội khố. Một bên Robin mỉm cười, tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ bầu không khí như thế này. Sau đó nhìn về phía Luffy. Luffy, ngươi thật nghĩ kéo vị kia Jinbei lão đại lên thuyền sao? Luffy trọng gật đầu đáp nói, ta còn cần một cái ưu tú nhất cầm lái tay. Robin mỉm cười nói, nhưng ngươi phải biết. Jinbi thế nhưng là vị kia hải quân nguyên soái tử trung. 2 năm trước thời điểm là hắn có thể vì Longinus nguyên soái thể diện mà chủ động chịu chết. Cái này thời gian 2 năm, hắn cũng có thể bởi vì nam nhân kia một câu liền cam tâm tự giam mình ở vỏ cứng trong tòa tháp 2 năm. Dạng này, ngươi còn dự định kéo hắn lên thuyền sao? Đương nhiên rồi. Luffy lòng tin tràn đầy nói, ta khẳng định sẽ để cho hắn đáp ứng. Nami biết đắc dĩ đậu đen rau muống nói, các ngươi liền gặp một lần, ngươi đến là từ đâu tới loại này từ? Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Robin khẽ cười nói. Nami một mặt kinh dị nhìn về phía Robin. Robin, ngươi làm sao cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ làm loạn a? Ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta vị thuyền trưởng này tính cách sao? Coi như ngươi không đáp ứng, hắn khẳng định cũng sẽ một người vụng trộm chạy tới. Robin cười nói, ha ha, vẫn là Robin ngươi hiểu biết ta. Luffy không có nửa điểm xấu hổ nói ra. Xem đi, Robin hướng về phía Nami bất đắc dĩ Iso, cùng để hắn qua gặp rắc rối. Chẳng chúng ta ngay từ đầu liền kế hoạch xong. A, thật sự là thua với hắn. Nami đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Robin, mau nói, chúng ta muốn làm thế nào? Luffy không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đầu tiên, chúng ta muốn cân nhắc Jinbi cũng không nguyện ý theo chúng ta đi tình huống. Loại thời điểm này, chúng ta nên đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Robin nghiêm túc phân tích nói. Nami mấy cái nghe được cả người toát mồ hôi lạnh. Phải nói thật không hổ là có ác ma chi tử, xưng hô Robin sao? Luffy thì là cẩn thận suy nghĩ, cũng khó được đưa ra nghi vấn. Này nếu là hắn giãy giụa, sẽ không dẫn tới ngư nhân đảo quân đội sao? Không sai, Robin khen ngợi gật gật đầu. Giống như lão mẫu thân nhìn thấy con trai của chí trướng khai khiếu đồng dạng vui mừng. Cho nên, chúng ta muốn để những quân đội kia không có cách nào tới tiếp viện. Robin, ngươi không phải muốn chơi đến lớn như vậy à? Nami dần nan nuốt nước miếng. Phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Gặp Nami là loại phản ứng này, Robin cũng có chút dở khóc dở cười. Ta phương pháp này mặc dù có chút không quá đạo đức, nhưng còn không đến mức cho bọn hắn tạo thành tổn thất gì. Nhiều lắm là chỉ là một chút xíu kinh hãi hỗn loạn mà thôi. Há, cái kia còn tốt. Nami thở phào, gặp Luffy lại phải mở miệng thúc giục. Robin liền giải thích nói, ngày mai không phải liền là vị kia Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ sao? Chỉ cần để Brook linh hồn xuất thể qua hù dọa nàng một chút. Chờ nàng ngất đi về sau, Long cung vương thành tự nhiên là hội tao loạn. Đến lúc đó, chúng ta cũng có đủ thời gian, mang đi, Jinbi. Thật là ý kiến hay. Nami đầu tiên là gật gật đầu, chợt lại cười ngượng ngùng nói. Cần phải qua hù dọa một cái tiểu cô nương thật là có chút băn khoăn đâu. Không có việc gì, dù sao hù dọa tiểu cô nương cũng không phải ngươi. Robin trên mặt mang ác ma mỉm cười. Đúng a, Nami không có hảo ý nhìn về phía Brook. Dù sao làm loại chuyện này người cũng không phải ta. Brook mờ mịt hỏi nói. Loại chuyện này ta có thể cự tuyệt sao? Ai nha, đây là chuyện tốt á. Nami huyến khích nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi xem nhân ngư công chúa nội khố sao? Cái gì? Nhân ngư công chúa nội khố? Sanji đầy máu phục sinh, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Nha ha ha ha, nghe giống như không? Brook tiếng cười đột nhiên trì trệ. Không đúng, nhân ngư công chúa lại không có hai chân. Nàng căn bản cũng không mặc nội khố à. Nami ho nhẹ hai tiếng, trêu tức nói, ngươi muốn a, không mặc nội khố không phải càng thêm kích thích sao? Sanji chỉ là ảo tưởng một chút liền hô hấp dồn dập. Đại não thiếu dưỡng, không, không được, ta muốn dưới. Đúng lúc này, một cái hải tặc mãnh liệt mở cửa lớn ra sông tới. Chỉ là mấy bước đường lộ trình, đều lảo đảo đụng đổ mấy bàn lớn. Trên mặt viết kinh hãi sợ hãi lộ rõ trên mặt, một vị nào đó thuyền hải tặc dài một mặt khó chịu. Hắn đã nhận ra đây là dưới tay hắn, có thể còn không đợi hắn quát hỏi, chỉ nghe thấy hắn thủ hạ kia muốn giống như chết thét lên kêu rên nói. Thuyền trưởng, chạy mau a! Hải quân nguyên soái Longinus xuất hiện tại trên tòa đảo này a! Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.